Không phải là anh tàn nhẫn mà là trong giới xã hội đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net